Từ Vương, chương 14, Huyết Kiếm. Góc truyện audio.com. Chấm, hai vị tiểu thư, xin dừng bước. Hạo Nhân kiên trì bước theo, hấp tấp sợ rằng Napi sẽ đi mất. Có chuyện gì nữa chăng? Bayxi cho mày nhìn Hạo Nhân. Hộ vệ đứng sau áp sát tới trước. Chuyện này chắc chắn hai vị tiểu thư có thể giúp được. Nghe nói ở thôn Đông Quang, thợ rèn giỏi nhất chính là vị tiên sinh hồi sáng. Các vị có phải đã từng được tiên sinh đồng ý làm ra một thanh quyền trượng phải không? Vậy thì đã sao, lần này đến lượt Napi cao mày. Người này sao lại dai như vậy? Đã trả lời không giúp rồi cơ mà. Các vị chính là khách nhân đầu tiên lão tiên sinh chịu rèn vũ khí cho. Hạo Nhân muốn xin hai vị, thuyết phục lão tiên sinh rèn kiếm giúp ta. Thanh kiếm này chỉ có thể rèn bởi tay của lão tiên sinh thì mới có thể hoàn mỹ. Hạo Nhân níu lấy vạt áo của Bayxi, nhìn chằm chằm vào hai người họ. Bayxi lùi lại, hất tay hắn ra khỏi người mình. Ngươi muốn luyện kiếm gì? Napi tò mò hỏi, thu hết biểu tình khẩn trương của Hạo Nhân trong đáy mắt. Huyết kiếm, Hạo Nhân trả lời. Napi nghe nhắc đến huyết kiếm, trong lòng lạnh run. Huyết kiếm muốn luyện phải dùng cạn máu của 99 người. Sinh ra trong cùng một ngày, cùng một giờ để làm chất dẫn, cuối cùng dùng máu của chủ nhân cây kiếm để chế tác hình dáng. Sát khí quá nặng, là một thanh kiếm mang oán khí sát nhân. Tại sao ta lại phải giúp ngươi? Napi quắc mắt nhìn Hạo Nhân, con mắt ánh lên tia sắc lạnh. Hạo Nhân cười to, vứt bỏ vẻ thư sinh nhu nhược lúc nãy. Ta đã nói cho các người biết, ta muốn luyện huyết kiếm. Nếu các người không giúp, thì để các ngươi xuống suối vàng mà ôm bí mật này đi. Hạo Nhân tỏa ra sát khí, bộc lộ hơi thở cường đại. Bayxi chắn trước mặt Napi, cảm nhận hơi thở sức mạnh của Hạo Nhân. Đội hộ vệ khẽ run trong lòng, cấp giả không ngừng tăng cho đến khi dừng lại ở trung cấp phách thiên kỳ. Thực lực của bọn họ, cấp giả cao nhất cũng chỉ mới đến sơ cấp phách thiên kỳ. Sức mạnh chênh nhau một cấp không thể coi thường. Bảo vệ tiểu thư, Bayxi cảm nhận được nguy hiểm, hét lên, hộ vệ nhanh chóng trấn tĩnh bao chặt lấy Napi vào trong. Sẵn sàng tư thế chiến đấu, khi ra đi cùng Napi, họ đã thể bảo vệ con gái thượng đế bằng cả tính mạng. Nên dù có chết, đến hơi thở cuối cùng họ đều phải cố gắng. Napi cong khóe mắt nhìn Hạo Nhân tỏa sức mạnh, cô bình tĩnh đẩy Bayxi ra, nói nhỏ, tất cả lui ra sau, không có lệnh của ta không được phép đi qua. Tiểu thư, đám người Bayxi kêu to, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Napi vẫn nghiêm sắc mặt, họ đều phải lui xuống, nhưng vẫn luôn trong tư thế chiến đấu, chỉ cần Hạo Nhân động thủ họ liền ra tay. Napi chậm rãi tiến đến trước mặt Hạo Nhân. Bàn tay nhỏ vươn ra vẫy vẫy. Ngươi muốn biết tại sao lão thợ rèn giúp chúng ta phải không? Cúi xuống đây, đưa tai lại gần. Ngươi không thấy là ta quá bé sao, hay ngươi muốn mọi người đều biết bí mật khiến ông lão chịu luyện vũ khí? Hạo Nhân dường như quên mất Napi vốn không phải đứa trẻ bình thường. Nhìn khuôn mặt đáng yêu đó, không chần chờ hắn cúi người xuống ngang tầm mắt Napi. Đôi mắt Napi như biết cười, gật đầu kêu, rất tốt, xòe, cánh bạc nhanh như chớp lóe lên, rạch ngang cổ họng Hạo Nhân, máu phụt ra từ vết thương nơi động mạch chủ, văng lên dính đầy mặt Napi. Hạo Nhân mở to mắt không thể tin được, há miệng toàn là máu vốn không thể thốt lên lời, máu nhuộm đỏ y phục màu trắng của hắn, tay ôm chặt miệng vết thương, máu không ngừng tuôn ra. Cơ thể hắn lảo đảo ngã về phía sau, mắt trợn trừng, sự việc diễn ra quá nhanh. Bọn đầu tử khi thấy thiếu chủ, mình đầy máu ngã xuống, cũng là lúc Hạo Nhân đã tắt thở. Đầu tử hốc mắt đỏ lên, hét lớn, thiếu chủ. Napi tay cầm sợi dây bạc, thân hình bé nhỏ cũng nhiễm đầy máu. Bayxi vội tiến lên, thấy tay Napi do siết quá chặt sợi dây, cũng đã làm chính mình bị thương. Cô đau xót, tiểu thư, tiếng kêu của Bayxi như hồi chuông thức tỉnh bọn đầu tử. Chúng ngẩng đầu, đôi mắt long sòng sọc nhìn Napi, hét lớn, chúng bay phải chết, cầm đao hướng tới phía Napi mà chém. Basi triệu hồi quyền trượng lập kết ấn che chắn Napi. Dầm, loan đao và kết giới chạm vào nhau vang lên âm thanh rợn người. Napi đứng sau kết giới, khẽ nhếch miệng, vô vị, các hộ vệ cũng đồng loạt tiến lên, bộc lộ hơi thở cường đại. Trừ Napi và Basi tất cả đều trên cấp trung cấp xuất kỳ. Bọn hắc tử cũng bộc lộ sức mạnh, chuẩn bị lao vào huyết chiến. Napi bỗng cười nhạt, Dương Tuệ, cô còn tính xem kịch hay đến bao giờ? Dứt lời, một bóng áo đỏ lao vào đám người đầu tử. Trận huyết chiến mới thực sự bắt đầu. Cách chương.